Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, 476 nên ngậm miệng. Ngay tại Andrake làm chủ Miuo 94 năm mùa hè, hắn đến tại lúc ấy thuộc về không được coi trọng nháo kịch. Nhưng sự thật chứng minh hắn cải biến Miuo vận mệnh. Liền trong cùng một lúc, một vị khác cải biến câu lạc bộ vận mệnh nhân vật cũng đồng thời làm chủ rồi Serie A một nhà câu lạc bộ, người này tên là Chứa Mần. Hắn làm chủ chính là hiện nay tại Serie A đại hồng đại tử Lam ưng Lazio. Hiện tại châu Âu không ít fan hâm mộ sẽ nói Miuo thế công bóng đá châu rối tinh rối mù. Nhưng Serie A trung lập fan hâm mộ hoặc là Lam ưng fan hâm mộ thì tuyệt không tán đồng. Tại cuồng sư còn ở League One chìm nổi lúc, Lam ưng tại Chứa Mần xuất lĩnh dưới lấy 433 thế công bóng đá tại Serie A lực lượng mới xuất hiện. Lấy lúc ấy Serie A tại châu Âu địa vị, nó lực ảnh hưởng tăng thêm Serie A chỉnh thể phong cách. Dám đánh rồi thế công bóng đá đội bóng không phải là không có. Nhưng có thể đánh ra làm cho người lau mắt mà nhìn chiến tích thì cũng quá khó khăn. Mà Chứa Mần làm được điểm này. Đem Lazio đưa vào rồi, nhỏ World Cup 7 chị em thành viên bên trong. 5-1 Napoli, 4-0 AC Milan, 8-2 Fiorentina, 4-1 Inter Milan, 4-0 Genoa chờ điểm số lớn chiến quả tại cùng một cái trận đấu mùa giải xuất hiện. Dạng này thế công bóng đá có thể nào không gọi người tâm trí hướng về quỳ bái đâu. Cứ việc Lazio tại 94 đến 95 trận đấu mùa giải không có thể thu được đến giải đấu quán quân. Thế nhưng là so quán quân Juventus có thể nhiều đánh vào 9 cái giải đấu vào bóng. Đếm một lần theo lộ ra đáng quý. Tiến công hỏa lực có 102 Serie A. Nhất là tại chú trọng chỉnh thể phòng thủ cùng với giải đấu dự thi đội bóng chỉ có 18 chi đội bóng. Đại bối cảnh xuống. Sau đó Lazio tại Chứa Mần xuất lĩnh dưới kéo dài thế công bóng đá phong cách. Nhưng muốn công vẫn là muốn thủ đối với huấn luyện viên chính tới nói. Cái này cũng không khó làm đến. Tiến công cùng phòng thủ là một thể hóa. Thế công bóng đá phía sau ẩn tàng phòng thủ phong hiểm là cùng so tăng trưởng. Cũng bởi vậy, Lazio tranh tài đánh cho là long trời lở đất. Thường xuyên có thể thấy được điểm số lớn chiến quả. Nhưng cũng thường thường bị Italy nghề cũ đánh cho đầy bụi đất. Vô duyên cúp trọng yếu nhân tố chính là bọn hắn tranh tài hoặc là thắng. Hoặc là thua. Thế hòa không phân thắng bại cực kỳ ít. Thẳng đến Chứa Mần tan học. Lazio thần kỳ cùng thế công bóng đá mị lực mới bắt đầu giảm xuống rất nhiều. Sau đó tại người Thụy Điển Ericsson tiếp nhận về sau. Lam ưng mới mở ra một thời đại mới. Tại 98 năm mùa hè. Lazio tại Serie A mùa giải mới trước khi bắt đầu liền bị nhận định là đoạt giải quán quân tứ đại. Nóng cửa một trong, bất quá bọn hắn cuối cùng không phải nhà giàu. Khuyết thiếu quán quân khí chất, chính như Ericsson tiếp nhận cái thứ nhất trận đấu mùa giải như thế. Đã có thể khí thế như hồng liên tiếp đánh ra thắng liên tiếp chiến tích. Cũng có thể tại trận đấu mùa giải cuối lấy 6 liên tiếp bại sập bàn kết thúc. Mùa giải trước Lazio khoảng cách Serie A quán quân vẻn vẹn cách xa một bước. Tại giải đấu thứ hai đếm ngược vòng lại đem quán quân chắp tay đưa cho rồi AC Milan. Cuối cùng một điểm chi kém khuất tại Á quân. Đoạn chuyện xưa này đặc sắc nhất địa phương không phải AC Milan trận đấu mùa giải cuối kinh người 7. Thắng liên tiếp nghịch chuyển. Cũng không phải Lazio 4 thắng 1 bình thu quan lại hủy ở cái kia một trận thế hòa không phân thắng. Bại trên, mà là tại cuối cùng bắn vọt giai đoạn, thành Roma Derby bên trong, Lazio bị Chứa Mần xuất lĩnh Roma cường thế đánh. Mùa giải trước, Lazio cũng chỉ có cuối cùng một giới UEFA Cup Winner Cup quán quân làm an ủi. Bổ khuyết giải đấu quán quân thời khắc cuối cùng sa sút khuyết điểm. Lazio quật khởi mạnh mẽ cùng lão bản không tiếc chi phí đốt tiền có quan hệ trực tiếp. Mà hiện tượng này tại Serie A đã trở nên hết sức phổ biến. Đánh bạc nhiều người, nhìn thấy có bên thắng xuất hiện. Những người khác dục dịch cũng liền không khó lý giải rồi. Chúng ta tại sân nhà tiếc nuối chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. toàn trường tranh tài chúng ta so Miwoo càng có cơ hội. Chúng ta cũng không e ngại Miwoo. Mặc dù bọn hắn vừa mới sáng lập rồi mới châu Âu 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp kỷ lục. Bọn hắn là Premier League, chúng ta là Serie A đội bóng. Đối với so quốc nội lấy được thành tựu là không công bằng. Tại Serie A muốn thu hoạch được cúp quán quân độ khó muốn vượt xa Premier League. Sức cạnh tranh cũng không tại cùng một cấp độ trên. Hồ là một vị xuất sắc huấn luyện viên, nhưng hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta đối với Champions League ôm lấy dã tâm. Nếu có thể ở Wembley thắng trận, đây đối với Lazio là một cái rất tốt tinh thần ủng hộ. Dù là Millwall chiến tại London chưa từng bại trận, Ericsson tại Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu trận thứ 5 tranh tài đến trước. Đó nói chuyện bàn về rất nhiều. Rất nhiều. Có lẽ hắn là muốn nhiễu loạn Millwall. Thí dụ như để Andrick mất đi tỉnh táo. Ai biết được. Tóm lại Fleet Street thêm mắm thêm muối đem người Thụy Điển ngôn luận xem như khiêu khích bày tại Andrick trước mặt. Andrick không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tâm bình khí hòa rời đi buổi họp báo hiện trường. Vòng bảng bảng điểm số trên. Miwoo đã nhảy lên tới vòng bảng vị thứ nhất. 8 phân. Lazio trên một vòng ngoài ý muốn bại bởi rồi Feyenoord. Như cũ chỉ có 7 phân. Bordeaux 4 phân. Feyenoord 3 phân. Miwoo ra biên tình thế chỉ trải qua một trận tranh tài liền xảy ra rồi phá vỡ họ nghịch truyền. Hiện tại. Bọn hắn chỉ cần cuối cùng 2 trận không thua bóng liền đem vững vàng lên cấp 8 cường. Lúc này, Andrick không đáng cùng một cái Italy đội bóng chủ soái cãi cọ. Uổng phí môi lưỡi kiêm lãng phí thời gian. Andrick là không có làm ra đáp lại. Nhưng Fleet Street cũng không muốn buông tha cái này một cược đầu. Kết quả là, cuồng sư thiếu soái trầm mặc, biến thành một loại im ắng xem thường. Ericsson cũng tốt. Lazio cũng được, các ngươi còn chưa đủ tư cách tại cuồng sư trước mặt dương oai. Ông trời tốt, tranh tài vào lúc ban đêm bầu trời đêm sáng sủa, nhiệt độ cũng phi thường thích hợp cầu thủ tranh tài. Andrick tiến vào sân bóng sau chỉ nghe thấy nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ cùng Lam ưng fan. Hâm mộ tại đối với Bob, cuồng sư fan hâm mộ biên bài ca khúc đang diễu cợt đối phương. Vì số không nhiều Lam ưng fan hâm mộ thì cũng dùng nước ý mắng đánh trả. Andrick hai tay cắm ở áo khoác túi bên trong. Đi thẳng tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Xem ra, cùng đội bóng hiện nay tình cảnh không sai biệt lắm. Gối cao không lo. Cuối cùng hai trận tranh tài. Hôm nay sân nhà đánh rồi Lazio. Cuối cùng lại đi Hà Lan đánh rồi Feyenoord. Nếu Feyenoord bên kia xuất hiện thế hòa không phân thắng bại. Miwoo vô luận bổn chàng tranh tài kết quả thế nào đều đưa cầm tới lên cấp danh ngạch. Bởi vì bọn hắn cùng Bordeaux giao chiến ghi chép bên trong chiếm hữu ưu thế. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Sướng ngôn viên theo thứ tự giới thiệu song phương đội hình ra sân. Miwoo toàn chủ lực nghênh chiến. Nhân viên đủ chỉnh. Lazio cũng binh hùng tướng mạnh. Thủ môn. Marcezani hậu vệ. Pancaro. Mikhailovic. Nesta, Favali, giữa trận, Cancicao, Veron, Simone, Winter, tiền vệ, Simone Inzaghi, Sara, bộ này đội hình so sánh nguyên trong lịch sử, chỉ có một cái biến hóa, vậy liền là bên trái tiền vệ, cái này vốn là nét nên xuất hiện địa phương, hiện tại là người Hà Lan Winter, Winter 98 năm mùa hè nhị tiến cung quay về Lazio. Tiếp tục vì Lam ưng hiệu lực, nó nguyên bản tại Lazio câu lạc bộ địa vị liền không thua gì nét. Là trước kia chứa mần dẫn đầu Lazio đánh ra thế công bóng đá trọng yếu thành viên tổ chức một thành. Viên, Simone chính là vị kia năm ngoái tại Inter Milan cùng Miwoo lúc giao thủ Simone. Cũng là vị kia bị tiểu bếc xâm phạm sau khoa trương ngã xuống đất Simone. Phòng thủ hãn tướng. Lazio bị liệt là Serie A quán quân nóng cửa đội bóng là có thực lực bảo hộ. Phù thủy Veron, Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời nhân vật đại biểu Cancicao. Cấp thế giới trung vệ Nesta chờ xem như đại danh đỉnh đỉnh hưởng dự FIFA đàn nhân vật. Mà cái khác như Pancaro, Simone Inzaghi, Sara Favalli bọn người cũng đều tại giới túc cầu Âu Châu danh khí nổi bật. Trận đấu bắt đầu, Miwoo trước mở bóng. Mở bóng về sau chúng ta liền thấy Miwoo đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Trận hình cũng hướng về phía trước ép. Xem ra bổn chàng tranh tài hô chiến thuật lựa chọn là dùng áp bách thức tiến công đấu pháp rồi. Ha ha, cái này đúng. Bóng đá là dựa vào trên trận đá ra. Cũng không phải miệng nói ra được. Ericsson lúc trước hùng tâm bừng bừng thao thao bất tuyệt. Thì sao đâu? 90 phút đồng hồ đá xong. Có sung túc thời gian lại đến tâm sự. Miwoo ra biên tình thế là ổn. Nhưng không thể phớt lờ. Vạn nhất trận này bóng thua hết. Bordeaux cùng Feyenoord bên kia phân ra thắng bại. Tình thế lại sẽ lập tức bị nghịch chuyển. Sân nhà tác chiến. Tích cực tiến công. Tình lý bên trong. Huống chi Andrick là nhằm vào tính an bài. Hôm nay liền đánh rồi nhanh. Kéo đổ Lazio. Simone năng lực phòng ngự hoàn toàn chính xác mạnh. Hôm nay như cũ phát huy ra hắn dính người bản lĩnh. Bị hắn dính chặt trên cơ bản tên này cầu thủ liền sẽ bị đông cứng. Nhưng Miwoo trước trận tiến công hảo thủ nhiều như vậy. Lazio chịu nổi một cái. Hai cái. Muốn toàn bộ hạn chế lại. Đó là người si nói mộng. Tranh tài mở màn sau nửa trước đoạn. Lazio bị động phòng thủ. Vẫn còn theo kịp tiết tấu. Nhưng là tràng diện cực kỳ khó coi. Ericsson từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Đi đến bên sân hai tay chống nạnh. Lazio liền một lần ra dáng tiến công đều tổ chức không nổi đến. Miwoo cao áp bức cướp chiến thuật. Tiến công cầu thủ ngay tại chỗ phản đoạt. Lưu cho đối thủ tổ chức tiến công thời gian vô cùng ít ỏi. Giữa trận tổ chức đại sư Veron. 8 lần nhận bóng chỉ có 3 lần thành công. 5 lần không có lấy được banh có 3 lần là trực tiếp bị Pirlo sớm trên cắt bóng rơi. 2 lần là đồng đội truyền bóng sai lầm. 3 lần cầm lấy sau khi thành công. Lại bị Pirlo cùng nét bao bọc phòng thủ sau trực tiếp phá hư. Cân si cao cùng Winter tuổi tác đã cao. 33,34 niên kỷ tuổi kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Nhưng ngăn cản không nổi Zambrotta cùng Schneider cái này loại chính vào làm đánh rồi chi năm lực. Trùng kích, hơn nữa còn có Larsson cùng Ronnie trở về thủ bao bọc. Áp xúc ở giữa sân khu vực bên trong. Miwoo cực cao chiến thuật tố dưỡng tại lúc phòng thủ đem Lazio trận hình cắt chém đến phá thành. Mảnh nhỏ, tiếp vào bóng Lazio cầu thủ không đến 3 giây liền sẽ lâm vào cô lập trạng thái bên trong. Một đối một đột phá thua trận. Toàn bộ thế công liền tiên cáo kết thúc. Thứ hai 6 phút đồng hồ. Simone hậu trường trực tiếp chuyển dài hướng phía trước trận treo ở. Hắn tại Inter Milan cùng Miwoo từng có đối chiến kinh nghiệm. Mắt thấy giữa trận lâm vào tê liệt trạng thái. Hắn liền dứt khoát một chút. Trực tiếp tìm vận may đi. Không nghĩ tới. Hắn một cước này chuyền xa thật đúng là hơi kém tạo thành kiến tạo. Simone Inzaghi mắt thấy hất ra rồi Materazzi cùng thủ môn một đối một. Nhưng bắt đã sớm chuẩn bị. Chạy ra cấm khu sớm đánh đầu đem bóng ra đỉnh cho tại đường biên đồng bào Schneider. Tại cao áp bức cướp chiến thuật xuống. Thủ môn liền tuyệt đối không thể chỉ đợi ở trước cửa. Nhất định phải mở rộng phòng thủ mặt tích. Trở thành một cái người tự do. Có thể trở thành truyền bóng tiếp ứng điểm. Cũng có thể gánh làm công nhân quét đường tác dụng. Tử thủ trước cửa. Sẽ trở thành đoàn đội chiến thuật thể hệ chí mạng lỗ thủng. Điểm này bắt làm để Andrick hết sức hài lòng. Dần dần. Miwoo đánh rồi nhanh tiết tấu áp bách thức tiến công ưu thế càng lúc càng lớn. Veron. Cần si cao. Winter ba người phòng thủ cường độ rõ ràng trượt về sau. Simone tại trung lộ cũng hoàn toàn không chống nổi. Phút thứ 32, Pirlo sau chen vào được banh, Veron tại phía sau hắn xa 3 mét địa phương về truy tốc độ xuống hàng. Có chút chờ đồng đội phòng thủ thành công chính mình không người chằm chằm phòng lại cấp tốc tổ. Trước phản kích ý tứ, Ronnie di động đến trung lộ cùng Pirlo đánh rồi hai qua một phối hợp đột phá Simone khu vực phòng. Thủ, Larsson cùng Henry đổi vị. Pirlo đưa xuất thủ thuật đao thẳng nhét cho Henry. tại cấm khu phải dưới đường để sau Henry đưa bóng quét ngang trước cửa. Larson cố ý kéo lại Nesta, để bóng từ trước người lan qua. Nét từ Mikhailovic bên người giết ra trượt xúc đưa bóng từ bóng phía sau cửa điểm đưa vào khung thành bên trong. Nét trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Đây là điển hình Miwoo thức phá cửa. Tiến công cầu thủ đột nhiên đổi vị quấy nhiễu cầu thủ hậu vệ chằm chằm người. Tielo chuyền bóng xé mở phòng tuyến. Tiên phong cầu thủ hoặc là trực tiếp công cửa hoặc là ngoài dự liệu mới chuyền cho sau chen vào cầu. Thủ, xinh đẹp vào bóng, chăm xem không chán. Lúc trước thả ra hào ngôn Ericsson hiện tại hẳn là nên ngậm miệng lại rồi. Hắn đội bóng tại Wembley không hề có lực hoàn thủ. Andrej đứng người lên phình lên trưởng. Hướng trên trận cầu thủ dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.